Chương 5. 1291 đại kết cục, trùng. Người này vô luận nói là lời nói khí vẫn là âm điệu, đều là như thế lạnh lẽo, căn bản không giống như là đang nói giỡn. Nhìn qua ánh mắt đái băng nhị đệ, cầm đại công tử trong lúc nhất thời, cả trái tim đều chìm vào đáy cốc. Nhị đệ sợ là thật điên rồi. Vừa rồi thử kia một chút, có thể thử ra, nhị đệ lúc này không nói là thân thể cường hãn lần hay là năng lực, tựa hồ cũng cao hơn hắn không ít. Dù sao, hắn dùng cấp 5 biến dị đan, đã trải qua tam trọng đột biến. Bây giờ cầm nhị, ngay cả đại công tử D.U. không ca cờ hờ na ho dự đoán, hắn thân thể này đến cùng đột biến đến loại trình độ nào. Bởi vì kể từ sau khi dùng thuốc, nhị công tử chưa hề trước mặt người khác toát ra mảy may cùng người khác thường chỗ, nhìn xem còn cùng lúc bình thường đồng dạng. Nhưng cầm đại công tử lại biết được, sợ là hoàn toàn khác nhau. Tiêu Kiều đại nhân ý gì nguyên mặt không thay đổi ngồi trong lồng, đột nhiên giòn tan kêu một cú họng, ăn cơm. Này không đúng lúc hai chữ à, là một đám nguyên bản còn tại âm thầm đề phòng, không chừng lập tức liền muốn động thủ một đám người, từng cái quay đầu mộng bức mặt nhìn về phía nàng. Cầm đại công tử cũng liền bận bịu quay đầu nhìn nàng, đáy mắt chỗ sâu âm thầm có thủy quang lưu động. Nhanh, nhanh chuẩn bị thiện. Hán Kiều đáng thương biết bao a Kiều Kiều khẳng định là cực đói đi. Nếu không lấy nàng ngạo kiều nhỏ tính tình, làm sao lại đối với địch nhân chịu thua nói lời này. Âu Dương Túc lại nhịn không được kéo ra khỏe miệng, cơ hồ là tông cửa sung ra, tranh thủ thời gian thoát ly này vòng chiến, ra ngoài tìm người chuẩn bị đồ ăn. Nói thật, hắn đều cảm thấy mình ý nghĩ có chút buồn cười. Mặc cho ai bị người bẻ gãy tứ chi ném lồng bên trong, đều khó có khả năng là tiểu thái tử phi như vậy bình tĩnh bộ dáng. Đu nờ dê, con hàng này chính là bình tĩnh, làm hại hắn nghi thần nghi quỷ luôn cảm giác nàng này gãy tay gãy chân giống như là trang. Năm lần bảy lượt một cái mạch, xác định được, chẳng những tay chân bị thương nặng, thậm chí toàn thân gân mạch đều có chút đứt gãy dấu hiệu. Có thế nàng, khu, loại thời điểm này thế mà còn băn khoăn ăn cơm nhìn thấy đại công tử bọn họ đến nghị cách cứu viện, phản ứng bình thường không phải là ôm đại công tử đau chân khóc lưu nước mắt, buồn bã hô liên tục sao tiểu thái tử phi phản ứng quả thực chính là hoàn toàn không theo sáo lộ đến tiểu mục nếu như biết được trong lòng của hắn suy nghĩ, tất nhiên sẽ phi hắn một mặt. Muốn sáo lộ ai đây cũng không nhìn một chút kiểu kiểu là ai, chỗ nào là dễ dàng như vậy bị các ngươi sáo lộ. Nàng đương nhiên bình tĩnh. Chỉ có chính nàng rõ ràng nhất, ngay từ đầu tứ chi bẻ gãy thời điểm, đau thì đau một chút. Có thế lúc này nàng là nửa điểm cảm giác đều không có. Cầu cầu cho nàng che giấu ngũ giác sáu quan, nàng lúc này đừng nói đau, liền xem như đem nàng ném lồng bên trong, từ trên xuống dưới lại hung hăng trang điểm mấy lần. Nàng cu nở dê không có cảm giác gì. Hơn nữa, nàng vừa rồi chính mình cũng đã lặng lẽ meo meo nội thị qua. Trong cơ thể gân mạch một đoàn loạn, kia là tẩy tủy đan bắt đầu có hiệu lực. Đoạn đi, không ngừng nơi nào đến được giành lấy cuộc sống mới. Không có chuyện, phỏng chừng tiếp qua mấy canh giờ, nàng liền có thể khôi phục lại. Mấu chốt này tẩy tủy đan có hiệu lực về sau, ngược lại là không có gì cảm thấy cảm giác. Cũng không biết là đan dược này bản thân liền cổ quái, vẫn là nàng thân thể này quái dị. Hoặc là giao châu tác dụng cũng thế, giao châu bây giờ đã hoàn toàn phá phong, thân thể của nàng gần cốt đứt từng khúc, giao châu tự nhiên là muốn phát toàn lực chữa trị nàng. Không tạo có thể hay không cùng tẩy tủy đan có cái gì xung đột, Kiều Kiều đại nhân trong lòng có mấy phần nghi thần nghi quỷ. Mà thôi, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất. Ăn cơm xong rồi nói sau Âu Dương Túc an bài tới một hàng đưa thiện gã sai vật tỷ nữ, bưng lấy liên tiếp đĩa vào đây. Cầm đại công tử vội vàng tiếp nhận trong đó một tên người hầu trong tay bát, cách chiếc lồng dự định ném uy tiểu, tiểu kiểu, ngươi muốn ăn cái gì đâu, đến điểm cháo có được hay không na ho có thế đoan nở đửa cờ cầm hân bước nhanh đi lên phía trước, đoạt lấy trong tay hắn bát sứ, mặt lạnh buông lời, huynh trưởng, ngươi không có chuyện gì ở nơi này, mời đi. Đại công tử tức giận đến đứng dậy chừng hắn. Thay vào đó bên trong là phóng hạt viên, nhị đệ địa bàn, người ta đều đã không chút khách khí đuổi hắn rời đi. Đại công tử cu nở dê có mấy phần không thể làm gì. Ta vô sự, các ngươi đi thôi. Tiểu mặt than ngồi nghiêm chỉnh, mặt không thay đổi tiếp một câu. Phàm Ngộng mới bước ra đi một bước, liền bị đại công tử thò tay cản lại, chúng ta đi. Cho dù là muốn cứu Kiều Kiều, cũng phải quay đầu trước hết nghĩ cái sách lược vẹn toàn mới đúng. Nếu như không thể công khai tới, vậy liền chỉ có ám tới. Cầm nhị công tử thấy những cái kia người không liên hệ lăn, sắc mặt cuối cùng là dễ nhìn mấy phần. Cách kia màu da cam lớn lồng sắt, cầm nhị công tử tại tiểu thái tử phi trước mặt ngồi xuống, dao động dưới trong chén thìa, ánh mắt ôn nhu nhìn qua nàng. Tiểu kiều, ngươi hôm nay có ngoan hay không? Tiểu kiều đại nhân không thèm để ý một cái biến thái. Đối phương biến thái, nàng có thể so với chỗ càng biến thái sao? Đáp án là làm nhưng không được. Tiểu kiều, cầm nhị công tử cúi đầu, nhẹ nhàng thổi động dưới thìa, đem một môi ấm cháo tiến dần lên lồng bên trong. Ngươi biết không, ta vẫn luôn đang mong đợi một ngày này. Có thể cùng ngươi tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ này, trò chuyện chút. Tiểu mục mặt không hề cảm xúc nuốt vào một ngụm cháo. Nhị công tử nhìn nàng tuyệt không cự tuyệt, cảm thấy càng ngày càng vui vẻ mấy phần, đưa thay sờ sờ đầu của nàng. Tiểu mục lãnh lạnh nhìn qua hắn. Đều hai đời, người này sờ nàng đầu thời điểm, để nàng còn cảm giác, hắn giống như là đang sờ cái yêu sủng. Thích thời điểm liền sủng sủng, không thích thời điểm liền đá một cái bay ra ngoài, lại hung hăng trách phạt một phen, bưng phải là lãnh khốc vô tình. Đem người kéo lên tới. Cầm nhị công tử cười híp mắt lại đút kiểu một ngụm cháo, nhàn nhạt phân phó một câu. Rất nhanh, đường toàn đường lực hai huynh đệ liền dẫn theo Long Cường Long Mẫn một cái chân, níu lấy mộ tiêu tuyết tóc một đường đem người cho đề tới, trùng trùng quăng ra. Ba người thất linh bắt lạc quẳng xuống đất, đau đến toàn thân rung động co lại, ánh mắt kinh hãi không thôi. Tiêu kiêu đại nhân ý gì nguyên không có gì biểu lộ. Nàng có thế có cái gì biểu lộ, người ta thiên vận luôn yêu thích cho cắn chó một miệng lông. Chẳng lẽ nàng còn có thể tốt tâm ngăn cản hay sao? Liền nhìn xem thôi, coi như là xem kịch đồng dạng, khí luôn có thu chàng thời điểm, hết thể trung quy vẫn là phải kết thúc. Long Cường tiểu tử này sớm đã dọa đến cả người đều đoàn co lên đến, cụ ố nờ dê quy tờ giờ ấp tờ đầu cầu xin tha thứ, trong miệng luôn miệng kêu lên, tha mạng, nhị công tử tha mạng á thuộc, thuộc hạ không phải cố, cố ý không phải cố ý đều là nàng. Là nàng là nữ nhân này giật dây thuộc hạ đến đây tìm phiền thoái, thuộc hạ là, bị người chỉ điểm A mộ tiêu tuyết nghe vậy vừa sợ lại sợ thần sắc giận dữ, đưa tay liền hướng Long Cường trên thân đánh ra, ngươi nói cái gì ngươi dám đoan uổng ta nếu? Không phải ngươi nói kiểu một bị giam ở đây, bằng vào ta thân phận lại thế nào khả năng biết những chuyện này? Ta đều là bị ngươi hại, là ngươi hại ta mộ tiêu tuyết leo đi lên mấy bước, hận đến thỏ tay xé rách Long Cường. Long Cường vội vàng thò tay hất ra nàng, hướng về phía cầm nhị công tử một bên dập đầu một bên kêu lên, không phải không phải, nhị công tử, đều là nữ nhân này giật dây ta đến tìm phiền toái. Rồi cũng là nàng dựa dẫm vào ta cướp, là nàng, là mộ tiêu tuyết muốn quất chết thái tử phi A. Long Cường bị một cỗ bắn nhanh mà đến lực đạo xung kích tại ngực, cả người lật ngược lăn ra ngoài, một đầu túi tại ngưỡng cửa. Ngươi gọi sai, nàng kể từ hôm nay, liền không còn là cái gì thái tử phi. Đem đồ vật mang lên. Cầm nhị công tử lạnh giọng quát, một đôi tràn ngập hầm hực trong mắt, dâng lên từng tia khí tức khủng bố. Long Cường bị dọa đến toàn thân phát run, vừa quay đầu lại nhìn thấy bị mang tới tới đồ vật lúc, kia càng là dọa đến cứt đái bắn ra sủi lơ trên mặt đất, cơ hồ không thể động đậy. Chỉ thấy hai tên thiên vận đệ tử mang tới ra y ước rộng 3 mét ước 2 mét tờ tấm sắt, phía dưới lô khảm bên trong toàn bộ tràn ngập lôi hỏa lực lượng. Có thể nghĩ người như bị đẩy lên đi gặp là như thế nào một cái tư vị. Cầm nhị công tử trong mắt lóe vẻ điên cuồng ngọn lửa, thò tay lạnh lùng chỉ tay. Đường toàn đường lực hai người há mồm cười cười, đồng nhiên liền đem Long Cường cho lật ngược lại, một chút ném lên tấm sắt. Tấm sắt bốn phía lúc này dâng lên bốn đạo vô hình bích trướng, trực tiếp đem người cho vây chết tại 3 mét 2 mét ở trong không gian. A, Long Cường phát ra từng đợt khiến người hoảng sợ thét lên tiếng gào thét. Hắn giống như là như bị điên, chân trần dẫm lên khối kia tấm sắt, không ngừng vặn vẹo thân thể, càng không ngừng bắn lên đến rồi lại ra phủ đỉnh bích trướng vô xuống. Cả người hắn đều bị phong ấn ở từng đạo vô hình bích trướng bên trong, qua lại đập bích trướng lại ra không được, chỉ có thượng hạ bật lên, muốn tránh đi đạo này nói lôi hỏa. Hai chân phát ra từng đợt xoẹt xoẹt tiếng vang, đi ra cạo xương thống khổ, quả thực để người khó nhịn. Lôi hỏa toàn tâm hao mòn, theo hắn bàn chân thấm vào. Trực tiếp ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, làm càn phá hư cốt nhục gân mạch. Long Cường đem trên thân chỉ có phòng ngự linh khí đều mở ra. Nhưng không phải thánh lôi đối thủ cầm nhị công tử nắm giữ thánh lôi, cỗ này lôi hỏa lực lượng, há lại là một cái nho nhỏ linh cảnh tu giả có thế ngăn cản. Cầm nhị công tử quay đầu nhìn Kiều một chút, mỉm cười lại đút nàng ăn một ngụm, Kiều, Chơi vui sao? Kiều Mộc mặt không thay đổi nhìn một chút hắn. Chơi vui đại gia ngươi. Kiều Mộc rất là nhìn không quen hắn bộ này sắc mặt, quay đầu mắt nhìn nút ở một bên run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám lên tiếng Mộ Tiêu Tuyết. Đột nhiên cảm thấy trả thù dạng này một cái chim cút giống nữ nhân, liền có chút không hứng lắm. Nữ nhân này đi đến bây giờ một bước này, ngay cả bên đường ăn mày cũng không bằng, nàng gia nhập thiên vận có làm được cái gì, có thể thay đổi vận mệnh của mình sao, có thể thu được tương lai sao? Cái gì cũng không có. Một Thanh Nhã trên trời có linh lời nói, khẳng định sẽ bị lần nữa tươi sống tức chết đi qua một lần. Cầm Hân, các ngươi cầm ra biến thái từ xưa đến nay đi. Tiêu Mục Lãnh vừa nói no ý cầm nhị công tử ánh mắt có chút sáng lên. Tiêu Kiều kể từ bị hắn bắt vào lồng bên trong, liền không có nói chuyện hào hứng. Khó được nàng hôm nay cao hứng như vậy, hắn nhất định phải ôn hòa nhã nhặn nhiều theo nàng trò chuyện. Vì lẽ đó khẳng định là Long Cường tiểu tử này, tại trên miếng sắt khiêu vũ cử động, lấy lòng hắn kiều đâu. Tiêu Mục liếc mắt nhìn hắn, từ nhà ngươi lão tổ bắt đầu, cả nhà các ngươi liền bắt đầu biến thái. Ta đều không cần đoán liền biết, nhà các ngươi vị kia Hắc Kim lão tổ, xem chừng là cái không có tu vi phế vật đi. Cầm Nhị công tử ôn hòa cười với nàng cười, lại múc một muỗng cháo đưa tới nàng bên môi, "Tiểu Kiều, lại hét mấy cái đi." Tiêu Mục tiếp tục mặt không hề cảm xúc, "Mộ Tiêu Tuyết, ngươi biết không? Thiên vận tại sao phải gọi thiên vận? Nguyên bản đoàn nút ở một chỗ Mộ Tiêu Tuyết, bỗng nhiên phát hiện bị Tiểu Mục điểm danh, nàng cả người cũng nhịn không được hung hăng rung động rụt lại. Mộ Tiêu Tuyết vội vàng quỳ xuống, thấp kém nằm rạp trên mặt đất, vừa hướng Tiểu Mục dập đầu vừa nói, quá không đúng. Nàng đột nhiên nhớ lại Cầm Nhị công tử lời mới rồi, Long Cường tựa hồ chính là bởi vì kêu một tiếng thái tử phi, mới chọc giận Nhị công tử. Cho nên Mộ Tiêu Tuyết vội vàng thức thời đổi giọng, "Tiểu, Tiểu cô nương, ngươi, cầu ngươi thả qua ta một lần đi. Ta thể, về sau chỉ định không còn dám gây sự với ngài. Ta có thể mỗi ngày ăn chay niệm Phật, vì Kiều cô nương điểm một chiếc đèn trong, vì cô nương ngươi tụng kinh cầu phúc, ngày ngày, hàng đêm đều có thể." Nói cái gì trả thù nàng giết nàng, để nàng ngã tiến vạn kiếp bất phục địa ngục loại hình, kia cũng là chính mình mong muốn đơn phương ngốc lời nói đi. Mẫu thân tuy rằng không có bản lãnh gì, nhưng nàng xem người ngược lại là mười phần tinh chuẩn. Chính mình cùng cái này Tiểu Mục, ngày đêm khác biệt, căn bản không có một đường khả năng trả thù đến người khác. Nàng vào thiên vận, vốn cho rằng có thể lực lượng mới xuất hiện, có thể đạt được cuộc đời khác nhau. Lại không nghĩ rằng, phế vật ở đâu đều là phế vật. Nàng phục dụng biến dị dược dịch đan, biến dị đan lại có thể thế nào? Thân thể trừ hướng yếu đuối phương diện phát triển, tứ chi trừ hướng sơ cứng phương hướng diễn biến ở ngoài, thực sự không được đến bất luận cái gì năng lực đặc thù. Mộ Tiêu Tuyết sợ, nàng là triệt để sợ. Nàng sợ hai chính mình lại tiếp tu cờ như thế, một ngày kia lại biến thành một bộ xấu xí thi khôi, không có tư tưởng của mình, lại không một chút xíu trí nhớ. Nàng sẽ trở thành thiên vận ngàn vạn thi khôi trong đại quân một viên, vẫn là loại kém nhất dưới nhất tầng kia một viên. Chỉ xứng bị mạo xưng đi tuyến đầu, là một cái cực kỳ đáng thương pháo hôi. Nàng này mấy đêm rồi lật qua lật lại đều đang nghĩ Mục Thanh Nhã trước khi chết tự nhủ. Tiêu Tuyết A, ngươi đấu không lại nàng. Mộ Tiêu Tuyết nghĩ tới câu nói này, liền nhịn không được nước mắt quần quần mà rơi. Bây giờ nữ nhân này cho dù bị người đánh gãy tay chân, gân mạch đứt từng khúc, để người khóa tại chiếc lồng này bên trong. Nhưng nhìn đi lên lại như cũng là như thế cao cao ở trên không ai bị nổi. Nàng đích xác là đấu không lại nàng, cả đời này, cho dù là lại thêm mấy đời mấy kiếp, cu nở dê đấu không lại nàng đi. Tiểu cô nương, ngươi thả qua ta đi. Ngươi cùng ta nương ân ân oán oán, đều không liên quan gì tới ta. A Mộ Tiêu Tuyết nằm dạp trên mặt đất, không lo được khóc bỏ ra mặt. Nàng không ngừng rơi lệ, không ngừng khóc thút thít, phảng phất như là muốn đem đời này nhận qua đau thương bi thống, vào giờ phút này tất cả đều phát tiết ra ngoài. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn qua nàng, đã không nói bỏ qua, cũng không nói thành toàn. Nàng chỉ là thanh âm từ tốn nói, Mộ Tiêu Tuyết, mẹ ngươi, thực sự là đem ngươi bảo hộ quá tốt. Ngây thơ đơn thuần ngốc, nếu như Mộc Thanh Nhã chưa chết, nàng ngược lại là có thể tiếp tục thoải mái dễ chịu sống qua. Chỉ tiếc, Mộc Thanh Nhã nàng chết rồi, trước khi chết còn bị Mộ Tiêu Tuyết tức đến phun máu. Vẫn là để ta đến nói cho ngươi đi. Tiêu Mục lanh tiếng mở miệng. Thiên vận, sở dĩ gọi thiên vận. Đó là bởi vì, bọn họ cầm ra tổ tiên, có bệnh muốn thuận thiên vận, vạn sự hưng thịnh. muốn trở thành thiên hạ này chi chủ, thay dân cải mệnh. Hoặc là nói là, từ thay mình cải mệnh bắt đầu phát triển cho tới bây giờ cục diện. Đã ngày bất nhân, vậy liền để thiên vận thay mà đổi, thay thế thiên đạo, trưởng quản thế gian vạn vật. Ngươi biết không? Bọn họ cho rằng, có thể cao cao tại thượng bao quát chúng sinh đâu. Cầm nhị công tử trao lên nhíu mày, ánh mắt ngậm lấy mấy phần ý cười nhìn về phía tiểu mục. Tiểu mặt than không có gì biểu lộ ngồi ở nơi đó, một mặt nhạt nhẽo vẻ mặt nói ra, luyện chế ra một loại dược vật, có thể làm cho dân chúng bình thường nhóm, nhìn xem chính mình, từ một cái phổ phổ thông thông người, từng bước trở thành cao quý năng lực đặc thù người. Là, cho dù ngươi sinh mà vì người bình thường, nhưng y lý nguyên có thể trở thành thuận thiên vận năng lực đặc thù người, đồng dạng có thể nghịch tập trở thành cường giả không phải sao. Vì cái gì thế đạo này như thế bất công? Vì cái gì có ít người sinh ra liền thiên phú xuất chúng phi phàm chắc tuyệt, mà đổi thành một số người lại là không có gì cả, thậm chí ngay cả huyền mạch đều không mở ra, không cách nào đi đến tu luyện đại đạo. An thiên vận biến dị đan, ngươi liền có hy vọng. Mộ Tiêu Tuyết đầy mặt kinh ngạc mà nhìn xem nàng, trong lòng có chút hoảng, luôn cảm thấy tiếp xuống tiểu một lời nói, sợ rằng sẽ phi thường tàn nhẫn. Nàng lắc đầu liên tục, thân thể không khỏi rung động rụt lại lui về sau lùi, một mực thối lui co lại đến góc tường, hận không thể đem chính mình toàn bộ nhi đều bao vây lại, cũng không còn thấy mặt trời tốt nhất. Nhưng ngươi cho rằng bọn họ chế tạo loại thuốc này vật, thực sự là hoàn toàn vì bình dân bách tính tốt sao không phải? Loại thuốc này, có rất nghiêm trọng di chứng. Mẫu thân ngươi chính là người biết chuyện, càng là người sử dụng. Ngươi chỉ thấy nàng thu được một ít năng lực, nhưng lại không biết thân thể nàng dị biến cũng là hết sức thống khổ. Chỉ có một phần một triệu người, có thể đạt được khan hiếm năng lực đặc thù, nghịch tập thành cường giả, không cần trả bất cứ giá nào. Nhưng tuyệt đại bộ phận, đều chỉ sẽ đi đến không có thuốc nào cứu được cái sắc không hồn đường. Hay là cho dù giống như mẹ ngươi như thế, một lần đột biến hai lần đột biến, đạt được một loại năng lực đặc thù, nhưng y hải nguyên không cách nào cải biến thân thể từng bước suy bại sự thật. Mộ Tiêu Tuyết, mẹ ngươi, là bởi vì loại thuốc này vật, thân thể của nàng căn bản liền không khống chế nổi, mới có thể từng bước một, bản năng hư thối. Nàng không muốn ngươi đi nàng đường xưa, nàng vẫn nghĩ đem ngươi từ phía trên vận cái kia thùng nhuộm bên trong hái đi ra. Tiêu Mục cười nhạo một tiếng, có thế ngươi là như thế nào phụ lòng nàng đâu. Tiêu Kiêu đại nhân thương hại nhìn một cái ngồi liệt trên mặt đất nữ nhân, ánh mắt lạnh lùng đảo qua thân thể của nàng. Ta đoán, ngươi gần nhất QNZ phát hiện đi, thân thể của mình, có điều khác thường. Ngươi rất nhanh liền sẽ giống như mẹ ngươi như thế, từng bước một hư thối, từng bước một cứng ngắc, từng bước một trở thành chính ngươi cũng không nhận ra quái vật. Mộ Tiêu Tuyết đạp chết thẳng cẳng, chặt chẽ núp ở nơi hẻo lánh bên trong, nghẹn ngào gào lên nói, Tiểu Mục, ngươi... Ngươi có biện pháp cứu ta đúng hay không đại khái đi. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, Tô Tiên Sinh cùng Hoàng Hạc Tiên Tử giai đoạn thứ 3 dược tề thí luyện sau khi ra ngoài, phòng trường sơ bộ hiệu quả đã có thế đạt tới khống chế, từng bước chữa trị giai đoạn. Chỉ là, nàng dựa vào cái gì muốn cứu Mục Thanh Nhã khuê nữ đâu? Mộ Tiêu Tuyết từng bước tự mình tìm đường chết, vẫn là nàng Tiêu Mục, lửa cháy thêm dầu dùng sức đưa nàng một cái đâu. Tiêu Kiêu đại nhân nhìn chằm chằm bò lăn mà đến Mộ Tiêu Tuyết. Nhàn nhạt nói ra, thiên vận mắt lạnh nhìn các ngươi những thứ này ngu xuẩn thế nhân, từng bước một đi vào cả bẫy, đi vào cái bẫy. Bọn họ hưng phấn cản rỡ, không gì sánh kịp. Bởi vì rốt cục, bọn họ cảm thấy mình trở thành thuận thiên vận, chấp trưởng thiên ý người, có thể hoàn toàn thay thế thiên đạo. Bọn họ là ngày, các ngươi chính là một đám đáng thương con kiến hôi. Lật tay thành mây trở tay thành mưa, thiên vận muốn để các ngươi sinh liền sinh, muốn gọi các ngươi chết thì chết. Có biết không tất cả những thứ này, bất quá là bọn họ một trò chơi mà thôi. Tiêu Mục nhịn không được lạnh lùng nở nụ cười. Những thứ này truy cầu lực lượng phổ thông bình dân, còn có những cái kia bị bọn họ bồi dưỡng đứng lên, dị biến thành công rồi lại từng bước một đi hướng hủ hóa tử vong tu giả. Này hai loại người, ngươi biết không, tại thiên vận cao tầng trong mắt xem ra, như cái gì giống như một trận trò cười. Bình dân muốn trở thành tu giả. Tu giả muốn đạt được càng trí cao vô thượng lực lượng. Cuối cùng, bọn họ đấu đến đấu đi, trăm sông đổ về một biển. Đều phải chết mà thiên vận lão tổ, bọn họ cao tầng đâu, cứ như vậy lạnh lùng, nhìn qua các ngươi một đám đồ đần, ở nơi đó diễn một trận, kinh thiên địa khiếp quỷ thần vở kịch. Mộ Tiêu Tuyết sợ ngây người, một bên Long Mẫn cũng nghe được hoàn toàn choáng tại chỗ. Nếu như nói Mộ Tiêu Tuyết là gắt gao muốn đạt được lực lượng phổ thông bình dân, kia nàng Long Mận chính là muốn đạt được tiến thêm một bước lực lượng tu giả. Tiêu Mục đây là ý gì? Bọn họ tất cả mọi người sẽ trăm sông đổ về một biển, đều sẽ đi chê tờ không? Không thể nào, cái này lừa đảo, căn bản chính là gạt người đúng hay không? Ba. Cầm Nhị công tử nhịn không được cười vỗ tay, liên tục gật đầu tán dương, vẫn là của ta tiểu kiểu thông minh, nhìn thấu qua. Hắn sóng mắt khác thường, óng ánh đáy mắt nhộn nhạo một mảnh doanh doanh xanh nhạt. Tiểu kiều ngươi yên tâm, hiện tại hết thể đều kết thúc. Ngươi nói những cái kia, nguyên bản đều là lão tổ dự định. Quyết định của hắn, đều đã nhiều năm như vậy, đã sớm theo không kịp bây giờ thời kỳ. Hơn nữa, cũng đã cùng chúng ta những thứ này hậu bối hoàn toàn không liên quan. Ta biết giải tán toàn bộ thiên vận. Vì ngươi, Cầm Nhị công tử sóng mắt dập dờn, phảng phất phỉ thúy ngọc sóng, nước sạch giống như lắc sao động. Tiêu Mục lãnh một tấm tiểu mặt than mặt đối với hắn. Hắn cu nở dê hoàn toàn lơ đễnh. Bởi vì sớm đã thành thói quen như thế trương lạnh nhẹ mặt, quen thuộc liền tốt. Người tới. Cầm Nhị công tử vây vây tay, để người sẽ trên miếng sắt sớm đã bị lôi hỏa nướng thành một khối than đen Long Cường cho dơ lên xuống. Đường toàn đường lực hai huynh đệ tiếp lấy đi kéo dài Long Mẫn cùng Mộ Tiêu Tuyết. Long Mẫn không lên tiếng, nàng biết mình cầu xin tha thứ cu nở dê không có tác dụng gì. Mà Mộ Tiêu Tuyết lại phát ra quỷ khóc sói gào thét lên. Dùng sức uốn éo người, nghiêm nghị kêu lên, Tiểu Mục ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là ngươi đường muội. Chúng ta tốt xấu huyết mạch tương liên, ngươi không thể dạng này, buông ra đường toàn đường lực gặp nàng tiếng kêu khó nghe, liền đi lên phía trước, định dùng một đoàn khăn lau tắc lại miệng của nàng. Mộ Tiêu Tuyết liều mạng tránh thoát đường toàn, bay nào đến Tiểu Mục chiếc lồng trước, tóc thai bù xù thùng thùng dập đầu, trong miệng điên giống nói mớ. Ngươi thả ta đi có được hay không? Thả ta đi, ta sẽ cách ngươi xa xa, cũng không tiếp tục tìm ngươi trả thù. Ngươi thật là phiền. Cầm Nhị công tử bỗng dưng khoát tay, Mộ Tiêu Tuyết tựa như cùng bị một cái trong lúc vô hình bàn tay lớn kéo lôi kéo treo lên tới. Nàng vắt ngang giữa không trung, duỗi ra hai con trắng bạch tay, mười phần khó khăn ở giữa không trung lay. Miệng há thật lớn, đầu lưỡi đều phun ra. Liền tựa như là bị một cây vô hình dây thừng hung hăng ghìm chặt cái cổ, siết cho nàng liều mạng hô hấp đều không thể thông thuận hấp khí hơi thở. Thực sự là quá thống khổ. Tiếng khí tức chậm rãi trở nên yếu ớt xuống, Mộ Tiêu Tuyết hai mắt dần dần nổi lên, trên trán mạch máu cơ hồ muốn bạo liệt. Tiểu Kiều căn bản cũng không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi già đi phiền nàng làm cái gì đây? Cầm Nhị công tử nghiêng đầu một chút, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ trừng mắt nhìn Mộ Tiêu Tuyết một chút. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Kiều Mục nói, Tiểu Kiều, ngươi nếu không muốn để nàng như thế thuận lợi đi chê tờ, ta có thể giúp ngươi muốn một cái đặc biệt tốt biện pháp. Kiều Mục chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, hoàn toàn không muốn nói tiếp. Cầm Nhị công tử đột nhiên trở tay vỗ, treo ở giữa không trung Mộ Tiêu Tuyết, tại chỗ liền cùng như diều đứt dây, bị hắn một trưởng vỗ bay ra ngoài, hung hăng rơi vào ngoài cửa. Một đôi giày thêu bỗng dưng rụt rụt, nguyên bản còn muốn bước vào cửa Triệu Tê Nhiễm. Sóng mắt có chút lóe lên, chậm rãi thu hồi chân của mình. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Mộ Tiêu Tuyết nằm ngang trên mặt đất thoi thóp. Trên đầu gân xanh vừa lộ ra, ánh mắt cu nở dê mười phần khủng bố xông ra ngoài, trong mắt tràn đầy tơ máu, giống như ánh mắt đều muốn bạo liệt, nhìn qua vạn phần dọa người. Hai cái cùng sau lưng Triệu Tê Nhiễm tiểu nha hoàn, liền bị nàng kinh khủng bộ dáng dọa đến hoảng sợ gào thét đứng lên. Câm miệng. Triệu Tê Nhiễm quát lạnh một tiếng. Để hai cái cản rỡ tiểu nha hoàn thu thanh âm. Cầm Nhị công tử cách chiếc lồng mắt nhìn Kiều Kiều, trở tay đột nhiên ném ra một khối ngọc phù, nhưng thấy một vòng lưu quang phút chốc chui vào Mộ Tiêu Tuyết thân thể. Triệu Tê Nhiễm vô ý thức lui về sau mấy bước, tay áo hạ thủ chỉ có chút nắm chặt. Chỉ thấy nguyên bản nằm ngang trên mặt đất Mộ Tiêu Tuyết, vẻ mặt nhăn nhó vùng vây dưới tứ chi, đông dưng tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ thu nhỏ xuống dưới. Không đến một lát, một cái toàn thân bụi không lưu thu heo tử, cơ cái lỗ thai lớn từ xếp rách nát trong quần áo bò lên đi ra, kinh dị hướng Triệu Tê Nhiễm sau lưng chui vào. Triệu Tê Nhiễm sau lưng kia hai nha hoàn lần nữa phát ra tiếng kêu chói tai, dọa đến liên tục lùi bước, trong miệng kinh hô cuống quýt, tiểu thư Cầm Nhị công tử môi mỏng khẽ nhếch cười lạnh một tiếng, trở tay liền đánh ra một đường thánh lực, bao phủ tại cái kia bụi heo trên thân. Ngươi làm gì? Kiều Mộc không nghĩ tới Cầm Nhị thế mà lại làm như thế. Hắn dùng biến hình phù đem Mộ Tiêu Tuyết biến thành cái heo tử thì cũng thôi đi, bây giờ vợ y ma dùng thánh lực phong ấn lại ngoại hình của nàng. Nay trong thiên hạ, có thể cởi bỏ hắn thánh lực phong ấn có thế có mấy người. Nói cách khác, nếu như đạo phong ấn này không giải trừ, cho dù biến hình phù chú hiệu dụng rút đi, có thế xui xẻo Mộ Tiêu Tuyết, y lì hải nguyên sẽ lấy xúc sinh hình thái tiếp tục sinh hoạt. Trừ phi có thể đem Cầm Nhị dưới phong ấn bài trừ, nếu không liền không có biện pháp. Không đợi Kiều Mộc lại lần nữa lên tiếng ngăn cản, Cầm Nhị công tử liền rỗi ra một tay chui vào trong lồng, dùng sức cầm Kiều Kiều hằm dưới. Tiểu Kiều, ta không muốn nghe đến ngươi nói cự tuyệt. Dạng này sẽ để cho ta nghĩ lầm ngươi cũng sẽ đối với người khác mềm lòng. Ngươi đợi ta, đều chưa từng mềm lòng mấy phần, thế mà lại vì người khác mềm lòng. Cầm Nhị công tử rét căm căm giọng nói, chui vào Kiều Mộc trong thai, để nàng không hiểu trong lòng căng thẳng. Ta sẽ rất tức giận đâu. Cầm Nhị công tử nói mớ một tiếng, quay người đứng lên, con ngươi nhíu lại, giơ tay ở giữa mấy đạo lôi hỏa liền siêu siêu rơi vào kia màu xám heo tử bên người, dọa đến nàng hiên ngang trực hiếu, vòng quanh Triệu Tê Nhiễm cùng hai cái nha hoàng chân đổi tới đổi lui. Bốn vó một cái vồ hụt, thứ trên bậc thang ngã lăn xuống đi. Heo tử đứng lên về sau, phát hiện móng sau giống như bị thương, nhưng Mộ Tiêu Tuyết lúc này vì bảo vệ tính mạng, nơi nào còn dám lại ở lại nơi này, cuốn quýt khập khiễng bay nhảy liền hướng bên ngoài chạy tới. Cầm Nhị công tử ngược lại là cu nở dê không gọi người ngăn cản, xoay người hướng về phía Kiều Mộc bật cười, Tiểu Kiều, chơi vui sao, chơi vui ngươi cái quỷ đầu. Triệu Tê Nhiễm có chút rủ xuống đầu, tiến lên mấy bước thi lễ một cái, công tử. Mặt đất trong lúc đó mãnh liệt lay động một cái. Long mẫn cháy khô thi thể, đống nhiên liền từ trên miếng sắt lăn xuống tới. Kia răng rắc một tiếng vang dọn, xương cốt lưu lạc một chỗ tràng cảnh, để Triệu Tê Nhiễm mí mắt đống nhiên nhảy một cái. Tiêu Mục ngồi tại trong lồng tiểu thân bản cu nở dê đi theo có chút lay động một cái, ánh mắt một chút lóe sáng sáng. Thân là lớn phụ sư, nàng rất là hiểu rõ, này nhoáng một cái đãng, là phi thiên phủ trận bị người tại nội bộ công kích. Nàng suy tính không sai, phỏng chừng Mặc Liên bọn họ hẳn là tại thành trì phi không nháy mắt, cu nở dê cùng đi theo. Chỉ là luôn luôn tại tìm trận nhãn, cho nên không cùng với nàng tụ hợp. Muốn đem trận này hoàn toàn phá vỡ, cho dù là Mặc Liên bọn họ, cũng cần tốn hao thời gian nhất định. Chỉ cần người vì phá hư này phi thiên phủ trận, kia cả thăng thành trì, vẫn là sẽ hạ xuống trở về. Chỉ là lần này rơi quá trình, có lẽ liền không như vậy mỹ hảo nữa nha. Tiêu Kiêu đại nhân tâm tình kích động, trong lòng yên lặng tính toán người vì phá hư thời gian, nàng đoán cốt sau thân thể khôi phục thời gian, và phía sau hết thể động tác. Dưới đáy lòng tính toán quá một lần, nói với Cầu Cầu, có thể hay không liên hệ đến Tiểu Kiều Liên. Chủ ngân, Cầu Cầu thử nhìn một chút, bất quá này yêu cầu thời gian nhất định. Dù sao Thái tử đại đại bọn họ tuy rằng có Cầu Cầu một đoạn trạc cây phân thân mang theo, nhưng đến cùng bị ngăn cách tại các loại phù trận bên ngoài, liên lạc cũng cần tốn thời gian. Được. Tiêu Mục tại biết uyên bên trong cùng Cầu Cầu thương lượng vài câu, liền ngẩng đầu nhìn về phía Cầm Hân. Nhị công tử lúc này sắc mặt cu nở dê đột biến, mặt mày hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào ngoài cửa. Hắn phút chốc xoay người lại, Tiểu Kiều lập tức lại mang lên nàng một bụi không đổi mặt đơ, đối hắn Tiểu Kiều. Hắn nhẹ giọng nói với nàng, chờ lấy ta. Tiểu Kiều đại nhân dưới đáy lòng âm thầm mắng một tiếng, ai muốn chờ ngươi cái đồ biến thái, nhưng trên mặt nhưng như cũ ung dung thản nhiên, còn mười phần thuận theo đối với hắn nhẹ gật đầu. Cái giờ này đầu động tác, quả nhiên là vui vẻ đến nhị công tử. Hắn lạnh như băng mặt mày, trong chốc lát liền mềm mại mấy phần, nhìn qua nàng vừa cười vừa nói, rất nhanh. Nói xong, liền dẫn đầu đường toàn đường lực bọn người cùng một chỗ ra ngoài. Triệu Tê Nhiệm gấp vặn lấy năm đấm, thật sâu nhìn Kiều Mộc một chút, cuối cùng vẫn không nói gì, quay người liền đi theo nhị công tử lui ra ngoài. Kiều Mộc thấy tất cả mọi người cuối cùng tất cả cút, trong lòng không khỏi khẽ buông lòng khẩu khí. Ngồi bất động tại trong lồng, vụng trộm lại tại gấp rút khôi phục thân thể. Tốt tại ngũ giác sáu quan đều bị che giấu, không có gì cảm giác đau, cho nên ngoại nhân cu nở dê không có khả năng tại trên mặt nàng nhìn ra mảy may khác thường vẻ mặt. Ngược lại là Âu Dương Đan Sư, vốn là muốn đến cho nàng tay cầm mạch, quả thực dọa Kiều Kiều đại nhân nhảy một cái. Lúc này nếu như vì nàng bắt mạch, kia thân thể nàng chân thực tình huống sợ là muốn lộ hãm. Dù sao thân thể này luôn luôn tại cấp tốc chữa trị, bây giờ so với trước một khắc đồng hồ lại tốt hơn nhiều. Tốt tại Âu Dương Túc chưa bắt đầu kiểm tra thực hư, nhị công tử liền phái người đến đây, vội vàng gọi đi Âu Dương Túc. Nghĩ đến là Đường Toàn Đường lực bọn họ ngăn cản người phá trận quá trình bên trong QNZ bị thương, cảm ơn trời đất, Âu Dương Đan Sư cuối cùng là có việc phải bận rộn, không cần toàn bộ ngày 12 canh giờ nhìn chằm chằm vào nàng. Đất rung núi chuyển, chiếc lồng lại sừng sững bất động. Tiêu Mục tại chiếc lồng này bên trong, ngẫu nhiên lay động một chút, tâm tình lại hết sức vui sướng. Xem tốc độ này, quá không một lát Kiều Kiều Liên Đại Khái liền muốn phá trận mà vào. Phi Thiên Thành Trì, sắp hối hả hạ xuống, trước đó, Kiều Kiều Đại Nhân có phải là nên sớm làm chuẩn bị mới đúng? Các ngươi làm gì ra ngoài truyền đến Độc Cô Linh trầm thấp quát lạnh thanh âm? Tiêu Mục nghiêng tai lắng nghe, đông dưng phát hiện bên ngoài một đám người động thủ. Thiên vận hai ngày này, mỗi ngày tại đấu tranh nội bộ, Tiêu Mục đối với cái này từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh, tại biết uyên bên trong cùng cây nhỏ yên lặng trao đổi vài câu, chợt thấy trước mắt thoảng qua một vòng nhạt nhẽo bóng trắng. Tiêu Mục nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy Phạm Mộng vọt đến trước mặt nàng, cách chiếc lồng hướng về sau nhìn một cái. Bên ngoài cũng không ai cùng theo vào, hiển nhiên là Độc Cô Linh một đoàn người bị người ngăn cản. Phạm Mộng có chút nhẹ nhàng thở ra, bận hiệu từ nội giới bên trong lấy ra một cái hộp mở ra. Một vòng yếu ớt màu nhạt bạch quang đổ xuống mà ra. Một vầng sáng từ đó nhảy ra ngoài, từ chiếc lồng khe hở bên trong siêu chui đi qua. Tiêu Mục sững sờ, đưa tay tiếp được đoá nở kia hào quang. Liên gặp tại quang đoàn trung tâm, một vòng linh hồn thể khoanh chân ngồi tĩnh tọa như lão tăng nhập định giống như, hai mắt có chút nhắm, bình tĩnh giống như quá khứ. Tiêu Mục thoáng chốc giật mình trong lòng, dương mắt nhìn về phía Phàm Ngộng. Nhị công tử vì nhuận nuôi ngươi hồn thể, đem ở nhà miếu. Chúng ta mới có cơ hội đưa nàng trộm ra. Phạm Ngộng bận bịu thấp giọng nói, thừa dịp lúc này không ai, ngươi mau đem nàng tan đi. Kể từ đó, nói không chính xác còn có thể giúp ngươi mau chóng khôi phục bị khóa lại biết duyên. Chiếc lồng này là Nam Hải thần kim mục chế tạo thành, chém không đứt thiêu không ra. Trừ phi là nhị công tử tự mình mở ra chiếc lồng, hoặc là có thánh cấp luyện khí sư đem tan. Thật xin lỗi, không có biện pháp giúp ngươi mở ra nó. Phạm Ngộng ánh mắt thâm thúy, nạm mở trà tờ chiếc lồng tay. Vô ý thức nắm chặt mấy phần. Hắn còn nhớ rõ, lần đầu tại Xuân Ý Đờ Ơ Y Lầu lúc gặp mặt, tiểu cô nương một mặt ngây thơ nhỏ biểu lộ, đối bọn họ nói, ngươi sẽ đưa ngươi người yêu cái gì ý tứ tự nhiên là hắn thích gì, liền tiện hắn cái gì. Hắn chưa từng nói qua đặc biệt thích gì. Ta tặng hắn đều thích nếu không thì, ta cho hắn loại một đóa hoa sen đi nàng trầm tư suy nghĩ nửa ngày, nói một câu khôi hài lời nói, lúc ấy còn đem hắn cùng Phạm lo cho cười phun ra. Bây giờ nghĩ đến, có thể được nàng tự tay trồng một cây sen tiêu người, đại khái là trên đời này, nhất người hạnh phúc đi. Tiêu Mục gặp hắn ngẩn người ra, vội vươn tay túm dưới hắn, nhìn qua hắn lắc đầu, ta thật không có việc gì. Cầm đại thế mà để Phạm Mộng bọn họ, vì nàng tìm tới cuối cùng một sợi thần hồn, đây đã là đại nghĩa tiến hành, giúp nàng rất lớn một chuyện. Tiêu Mục trong lòng còn có cảm kích, thanh âm cũng không khỏi chậm lại mấy phần. Các ngươi tiếp xuống định làm như thế nào, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta sẽ cẩn thận làm việc. Đang khi nói chuyện Cầm đại công tử vội vàng mà vào, gấp giọng hỏi, cho sao? Phàm Mộng gật gật đầu, cho, công tử ngươi như thế nào vào đây nhanh. Cầm đại công tử lách mình đến Tiểu Mục bên người, móc ra một khối trí vật phù, Tiểu Kiều, trước đem ngươi đặt vào, chờ một lúc mang ngươi rời đi. Tiểu Mục bận bịu mở miệng ngăn cản, ta phải là không thấy. Kia Cầm Nhị hắn khẳng định xe la mở kho ngươi. Không quản được nhiều như vậy. Hắn lúc này đang bận đối phó phá hư trận nhãn thần châu quân đâu. Ngươi không thể lưu tại nơi này, ta xem nhị đệ đã điên rồi, ta được mau chóng mang ngươi rời đi. Ngươi nghe ta, ngươi câm miệng. Cầm đại gấp giọng đánh gãy nàng, thò tay xuyên qua chiếc lồng, nắm thật chặt xuống tay của nàng, được cờ rồi y, chớ cùng ta tranh. Nội nhớ trận nhãn làm tổn thương, phi thiên phụ trận mất đi hiệu lực. Nơi này lên không toàn bộ thành trì đều sẽ hạ xuống hóa thành một vùng phế tích. Đến lúc đó Kiều Kiều còn bị khóa trong lồng, một không tu vi hai không thần thức, chỉ dựa vào phòng ngự phù hộ thân, xuống dưới nói không chính xác sẽ ngã thành thịt nát. Hắn sao mà nhẫn tâm như thế? Kiều Mộc thấy nói với hắn không thông, dứt khoát thiên lặng ngậm miệng lại. Chiếc lồng một chút bay lên, tức thời liền muốn bị trí vật phù thu nạp trong đó. Ngay tại lúc giờ phút này, một đường quét tới lôi hỏa, oanh một tiếng đem khối kia chí vật phù đốt thành bột mịn bụi mạt. Cùng lúc đó, khóa lại kiểu kiểu đại nhân lồng sắt cu nở dê đi theo bay ngang ra ngoài, mắt thấy là phải ngay cả người mang chiếc lồng té ra ngoài cửa. Một bộ hồng y gì chói mắt cầm nhị công tử phi tốc cấp thân mà lên, thò tay cơ tới liền ổn định chiếc lồng, đem vững vàng đẩy tới trên mặt đất. Hắn không nói hai lời, trở tay liền vung ra một đoàn lôi hỏa, ép thẳng tới cầm đại công tử mà đi. Phàm Ngộng lấy làm kinh hãi, bận điệu động thân hội chủ, kia lôi hỏa liền thẳng lẫm liệt đánh vào hắn vai trái, đem hắn cả người đều quăng bay đi ra ngoài. Thánh lôi chi lực, không gì sánh kịp, lần này đánh trúng Phàm Ngộng thân thể, lôi hỏa lực lượng liền ở trên người hắn tư tư tán loạn. Phàm Ngộng bận điệu cố hết sức đưa tay, nuốt vào một viên đan dược, nặng nghề mà trên người mình điểm mấy cái, từ bên ngoài phong bế gân mạch. Nhị công tử cũng đã lạnh suy nghĩ, lại lần nữa vòng lên mấy đạo lôi hỏa, xông đối diện cầm đại công tử ne mờ đi qua. Kiều kiều đại nhân trong lòng mười phần khó khăn xê dịch tiểu thân bản, tức giận kêu lên, ngươi ngươi dừng tay cho ta. Cầm nhị công tử cũng đã giết mắt đỏ, chỗ nào còn có thể nghe được tiểu một tiếng kêu. Hắn lúc này trong mắt chỉ có sát khí cùng lãnh quang, lạnh như băng nhìn chằm chằm đại công tử, nháy mắt phi thân nhào tới. Tay trái một vòng, một chi trường kiếm liền xuất hiện trong tay hắn, không chút do dự liền hướng đại công tử đâm tới. Chiêu chiêu chí mạng, kiếm kiếm kinh tâm. Cầm nhị trong mắt lạnh lẽo chi khí cuồn cuộn, xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Trên thân kiếm ngưng một cỗ nặng nề thánh lôi chi lực, xì xì mạo hiểm lôi hỏa hỏa hoa, thẳng hướng cầm đại công tử trên thân từng cái chỗ yếu hại đâm vào. Tiêu Mục gấp đến độ không được, vội vàng phân phó cầu cầu, nhanh, đem Phượng Trường Thanh bọn họ thả ra đi cứu người. Lúc này cũng không lo được bạo không bại lộ biết Uyên có hay không bị phòng, cứu người như cứu hỏa, thực sự là không thể lại tiếp tục kéo dài thêm. Chỉ sợ bên ngoài phàm lo tình hình của bọn hắn cu nở dê mười phần không tốt. Nàng bây giờ bị nhốt tại chiếc lồng này bên trong, ngược lại là bó tay bó chân không tốt lắm làm. Người có thể biến mất tiến tinh vực, nhưng đi ra y thì nguyên sẽ là trong lồng, trừ phi giống như Phàm Mộng lời nói, tìm thánh cấp luyện khí sư tới, tan này lồng sát. Tiêu Mục vội vàng đem cuối cùng một vòng hồn thể thu nhập nội giới, sốt ruột thúc giục, nhanh. Phượng Trường Thanh một đoàn người vụt xuất hiện trong phòng, mà lúc đó Cẩm Hân đã đuổi theo Cẩm Tuyển bay ra ngoài phòng. Câu câu nói gấp, chủ ngân, ngươi đi trước tinh vực đem hồn độc cho tan đi. Hơn nữa ngươi đoán cốt trọng sinh cũng không xê xích gì nhiều. Ta đã liên hệ với Thái tử Đại Đại, bọn họ lập tức liền có thể phá vỡ bên ngoài trận pháp này. Chỉ cần Thái tử Đại Đại tới, liền có thể đem cái này lồng sắt cho dung hợp mất. Vì lẽ đó ngươi tốt ta đã biết. Tiêu Mộ quyết định thật nhanh. Nàng cũng biết, không thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian khôi phục lại, chờ một lúc chờ Mặc liền tới, coi như cởi bỏ chiếc lồng này, nàng cũng không cách nào hành động, còn không phải sẽ trở thành đại gia liên lụy sao. Cầu cầu. Nơi này ngươi nhìn chằm chằm, lúc tất yếu, liền trước đem Phàm Mộng bọn họ cho thu vào đến tránh một chút. Những người này mặc dù là chết lừa đảo, mới đầu còn lừa kiểu kiểu, lại là thiên vận kỳ hạ người, có thể nhưng xưa nay chưa từng làm qua cái gì tính thực chất tổn thương nàng chuyện. Hơn nữa bây giờ còn dạng này giúp nàng, hao tổn tâm cơ giúp nàng tìm hồn độc mảnh vỡ, còn muốn giúp nàng thoát ly nơi đây. Như thế tính ra, ngược lại là thiếu bọn họ không nhỏ tình cảm.